Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Và câu chuyện này cũng chính là câu chuyện mà Tâm An viết để muốn gửi tặng đến tất cả quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe xem liệu rằng sau khi mà Hân gặp chuyện thì tiếp tục chuyện gì lại đến với cô. Có thể là cô gặp Khang và hai người có tư tình với nhau, liệu chuyện gì lại tiếp tục đến? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nghe những lời ông Vương vừa nói, Liễu chột dạ, cô ta vội vàng chỉnh đốn thái độ, chạy đến ngồi lên đùi của ông ta, đưa hai tay lên vuốt ve sờ soạn phần ngực, tay còn lại chạm đến phần dưới, đang cồm cộm trong quần của ông ta. Lời nói thì thầm như rót mật vào tai. Anh nói như vậy là oan cho bé cưng của anh rồi, em chỉ hận bởi vì cô ta từng cướp những thứ thuộc về em thôi. Nhờ anh dạy cho cô ta một bài học nên em lại càng yêu anh nhiều hơn. Đúng là rất biết cách ăn nói. Đêm nay anh đến chỗ bé cưng nhé. Bây giờ em về văn phòng đi, ở lâu không tiện đâu. Vâng, em biết rồi. Tối nay em chờ tình yêu của em đến nhé. Liễu bước ra khỏi phòng của ông Vương và cũng không có ý định nhắn tin lại cho Hân. Cô ta đã nhờ người tình sai người phóng hỏa, mục đích cũng đạt được rồi. Đến cả quân cô ta cũng chiếm được rồi. Thì cũng đến lúc lật bài ngửa thôi. Nghĩ ngợi một lúc, Liễu nhắn tin cho Quân. Hôm nay em bận quá, sếp lại bắt tăng ca. Anh nhớ phụ mẹ nấu ăn cho bà vui nhé. Ngày mai em qua em bù cho anh. Vậy thì buồn quá. Mẹ mới nhắc em thích ăn món gì, để tối mẹ nấu đấy. Chuyện này đơn giản lắm. Anh thích ăn gì là em thích ăn món đấy. Hay tối tan ca anh đón nhé. Ấy, không được đâu. Thầy bùa dặn rồi, trong vòng 49 ngày anh không được ra khỏi nhà. Anh quên rồi sao? Anh nghe em phải chữa được lá bùa này, sau rồi anh muốn đi đâu cũng được. Thôi được rồi, nhưng mà anh nhớ em. Ngày mai nhớ qua với anh đấy nhá. Vâng vâng, em làm việc đây. Ngày mai em qua với anh yêu. Vì loa điện thoại của Quân khá lớn nên bà Loan nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Bà cũng gật gù đồng ý với Liễu. Con bé nói đúng đấy. Con cứ ở nhà cho đủ 49 ngày đi, cho hết cây bùa yểm chết tiệt kia. Rồi con muốn đi đâu thì đi. Con nói thật với mẹ, trong tim con bây giờ không còn hình ảnh của Hân nữa. Con đã quên cô ta thật rồi. Mẹ đừng lo chuyện bùa ngải làm gì. Đấy là nhờ công sức của cái Liễu đấy. Nó chỉ là người dưng thôi, mà nó không quản ngại điều gì để giúp đỡ. Ngay cả việc nó vứt cả tình bạn với con Hân. Mẹ thấy nó hành động như vậy chứng tỏ thật lòng với con. Mẹ không nhắc thì con không biết. Chỉ có cô ấy mới giúp con nhận ra nhiều điều. Con biết như vậy là tốt. Bố có nhắn với mẹ, nếu con cố gắng phấn đấu làm việc tốt, sẽ thăng chức cho con và có vị trí nhất định trong tập đoàn. Con thấy chưa, con rời xa con quỷ cái kia thì tất cả mọi thứ tốt đẹp đang đến với con. Con biết rồi, con sẽ cố gắng. Mà mẹ liên lạc với bố cẩn thận một chút, không có người không để cho mẹ yên thân đâu. Con biết, thương mẹ như vậy thì con phải cố gắng lên. Bước chân vào tập đoàn và giúp mẹ có vị trí cao nhất. Mẹ không phải là sợ con bụ kia. Thôi, mẹ đi nấu gì ngon cho con ăn nhé. Con trai của mẹ cố lên. Trong đầu của Quân lúc này là cảm giác trống rỗng. Anh muốn làm nhiều việc, muốn thúc đẩy mọi chuyện nhanh nhất để bước chân vào tập đoàn. Nhưng mà đầu óc lại chỉ nghĩ đến Liễu và muốn được làm tình với cô ta. Chỉ như vậy Quân mới thỏa mãn và vui vẻ. Anh ta sẽ nghe theo lời của Liễu. Cô ta nói gì anh cũng cho là đúng. Hân nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm của Liễu. Cô lại càng sầu não hơn. Bây giờ trở về bệnh viện cũng không xong. Vì cô nói dối bố mẹ rằng cửa hàng đang rất đông khách. Phải đến đêm mới quay về. Mà mặc lại bộ quần áo này thật sự không tiện. Hân đứng dậy bước ra bến xe buýt. Cô muốn ra chợ mua vài bộ quần áo và tìm lại các mối hàng ngày trước cô bỏ xỉ. Xem họ có thể giúp cô, cho cô lấy tạm hàng về bán hay không. Sau khi chọn được mấy bộ đồ giá rẻ, Hân phải chạy đi tìm mối hàng khác ở trung tâm thương mại, vì mấy mối ở chợ đều thuê ký ốt ở trung tâm thương mại, bán hàng hết cả. Ai cũng phất lên nhanh chóng, chỉ có cô cứ mải lo cho gia đình mà dậm chân tại chỗ. Bán hàng ở ngoại thành cũng không đắt khách cho lắm. Hân bây giờ mới hiểu quy luật của mấy bà bán hàng. Chất lượng hàng chỉ quan trọng một phần, còn phần lớn là bán hàng ở đâu. Giá trị giữa trung tâm thương mại và chợ là quá rõ ràng. Vừa đi vừa tính nhầm, Hân đụng phải người của Liễu. Cô giật mình ngơ ngác. Ơ, Liễu, mày đi công tác về rồi à? Sao mày không nói gì với tao? Tao nhắn tin gọi điện cho mày, mày lại không trả lời. À, thì... Mà tại sao tao phải nói với mày chứ? Mày vẫn nói nhiều, đến mức phát ghét. Ơ kìa, mày nói như vậy là sao? Mày bị làm sao thế à? Tao chả bị làm sao cả. Là do mày ngu ngốc, không biết là tao ghét mày thôi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mày tránh xa tao ra đi. Tao thật sự là rất ghét mày. Hân thật sự không hiểu, vội vàng kéo tay Liễu lại và tiếp tục gặng hỏi. Tao làm gì sai với mày? Hay là vụ cháy nhà đó? Tao kể với mày rồi mà. Hay mày mất kỷ vật gì quan trọng nên mày giận tao? Liễu à, tao không cố ý. Mày phải nghe tao giải thích. Bây giờ như thế này nhá. Mày im cái mồm mày đi. Mày đừng lắm mồm thế này nữa. Tao nói cho mày biết, tao không hề đi công tác. Tao ra ngoài sống rồi. Và tao không muốn gặp lại mày. Càng không muốn làm bạn với mày. Tại sao? Lý do... Đơn giản thôi. Bởi vì tao ghét mày. Ghét cách nói chuyện lắm mồm của mày. Cách mày đon đả bán hàng quan tâm tao giống như mày thân thương với tao. Cách mày hăng say làm việc. Cách mày yêu đương với Quân. Tất cả mọi thứ tao đều ghét. Chúng ta bên nhau 5 năm rồi. Bạn bè thân thiết từng đấy năm. Mà giờ mày nói rằng mày ghét tao. Liễu, hay là mày có chuyện gì giấu tao? Hay là mày bị bệnh gì? Mày nói xem nào. Mày nói đi. Không, tao lo lắng lắm. Chắc chắn là mày có chuyện gì mày giấu tao. Nên mới nói ra mấy câu tàn nhẫn như vậy, có phải không? Liễu nghe xong sửng sốt, không ngờ đến khi cô ta muốn lật bài ngửa để chấm dứt tất cả, thế mà Hân còn nghĩ tốt cho cô ta. Ai, đúng là nực cười. Đến bây giờ rồi mà mày còn không tin những gì tao nói sao? Tao chả có chuyện gì phải giấu mày cả. Tao ở bên cạnh mày nhiều năm như vậy, tất cả chỉ là tao không có nơi để đi, không có ai làm bạn với tao thôi. Nhưng mà giờ tao khác rồi, tao có tất cả rồi. Sau này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, dù có tình cờ nhìn thấy nhau, cũng coi như không nhìn thấy. Tất cả chuyện này là thật sao Liễu? Mày làm thế này, để được cái gì? Được rất nhiều thứ, được vui, được thỏa mãn, và đặc biệt là tao hạ gục được mày. Đồ thất bại. Ba chữ đồ thất bại được Liễu ghé sát vào tai của Hân và gằn giọng tức tối. Hân lúc này mới hiểu tất cả sự im lặng thời gian qua của Liễu, sự hời hợt mà Liễu dành cho cô là sự thật. Cô cũng đành chấp nhận. Ngoài chấp nhận ra thì cô biết làm gì hơn chứ? Hân bước chân quay đi. Trước lúc rời đi còn nhắc lại một câu của Liễu. Dù có tình cờ gặp lại, cũng coi như không nhìn thấy nhau. Tạm biệt mày. Cảnh tượng đau lòng này lại lọt vào mắt của Minh Khang. Nhân lúc anh đi khảo sát thị trường và tìm hiểu về tập đoàn, không chần chừ anh giao việc lại cho Tư Đen rồi chạy theo Hân. Này, cô bác sĩ của tôi. Vâng, chào anh. Sao anh lại ở đây? Đúng là có duyên gặp gỡ với nhau. Tôi đang tính gọi điện cho cô để đòi nợ. Gặp ở đây tốt rồi. Khi nào cô trả tiền cho tôi? À, cái này tôi... Thấy Hân ấp úng mệt mỏi, Khang cười trừ rồi kéo cô lên xe, mà kệ cho Hân chống cự không muốn đi. Cô cứ lên xe của tôi đi, tôi không đòi tiền nợ của cô nữa. Nhưng mà anh đưa tôi đi đâu chứ? Đến một nơi, nơi này chính là thiên đường của tôi. Trên xe Hân im lặng, đối với Khang là một sự thân quen và tin tưởng. Cho dù không biết anh chờ cô đi đâu, nhưng vẫn hy vọng nơi thiên đường của anh sẽ giúp cho cô có chút niềm tin. Bố cô thế nào? Tỉnh lại rồi chứ? Cảm ơn anh, ông ấy ổn rồi. Chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời. Mọi chuyện tôi chưa thể nào nói với bố mẹ. Thế là họ nghĩ rằng cô đang đi làm sao? Anh có vẻ rất hiểu về tôi. Tôi nói dối cửa hàng rất đông khách và tôi kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì nói dối nên cô cãi nhau với bạn sao? Cô gái đó từng là bạn thân của tôi. Mà thôi, anh đừng hỏi tôi nữa. Anh nói về anh đi. Tối hôm đó tại sao anh bị thương? Anh có phải là xã hội đen không? Tôi cũng đang điều tra vì sao tôi lại bị thương. Vì cô đã cứu tôi một mạng. Số tiền kia tôi cho cô và tặng thêm cho cô một món quà nữa. Trong lúc tôi tập trung lái xe đến đó, cô đừng có nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của tôi như vậy chứ. Hân nghe xong lại không nhịn được cười. Cô phải lấy tay che miệng của mình. Ở bên cạnh chàng trai này, tâm trạng của cô vô cùng thoải mái. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, con đường chạy dài, hai bên cây cối đang nghiêng ngả như chào đón cô. Bất giác Hân đưa tay lên như đón lấy những tán cây đó. Cô không biết con nên nói sự thật cho bố mẹ hay không. Nếu cứ nói dối và vật vờ thế này, không phải là điều tốt đẹp. Xe chạy thật xa đến một nơi cánh đồng cỏ xanh mướt. Hân thích thú chạy ra vòng quanh chiếc xe. Khang cũng vươn vai hít một hơi thật sâu. Anh cũng tranh thủ lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc dễ thương của cô gái kia. Một điều ước nhen nhóm trong lòng của anh. Ước gì cô gái này luôn cười và vui vẻ như vậy. Đây là một cánh đồng hoang. Tôi hay đến đây mỗi khi tâm trạng không vui. Cô là người đầu tiên tôi chia sẻ với cô đấy. Cảm ơn anh nhé. Đúng là một nơi rất tuyệt. Nếu mà ở quê tôi, mấy cây bụi cỏ này là nằm trong bụng mấy con bò nhà tôi rồi đấy. Cỏ này nhà tôi, bò thích ăn lắm. Ôi trời đất, cô thực tế thật. Vậy mà tôi thấy cô không dám đối diện với thực tế một chút nào. Tại vì chuyện cửa hàng có rất nhiều rắc rối. Tôi không muốn bố mẹ lo lắng, nên tôi đành phải nói dối họ. Thế cô tính lang thang vật vờ cả ngày bên ngoài và nói dối rằng đến cửa hàng làm việc sao? Trước mắt tôi cần một nơi để ở và tìm việc làm tạm. Còn chuyện mở lại shop quần áo chắc là chuyện của tương lai. Tôi có ý này, cô nghe xem có được không nhé. Đằng nào cô cũng đang tìm việc, vậy cô đến nhà giúp tôi làm việc nhà đi. Ngày nấu ăn cho tôi là được, tôi trả lương hậu hĩnh cho cô. Thật á? Nhưng mà tôi không thể nào ở nhà anh được. Tôi có thể đến đó làm việc và quay về phòng trọ không? Nhà của tôi không có ai sống, tôi đang ở cùng với bố mẹ. Ngôi nhà đó cô cứ đến ở tạm đừng ngại. Miễn là cô lau chùi sạch sẽ và thi thoảng cho tôi xin bữa cơm tối. Vậy... Vậy sao? Vậy anh có thể cho tôi ứng lương trước có được không? Cô chưa làm việc mà đòi ứng lương. Cô cầm tiền rồi chạy mất thì tôi tính thế nào? Tôi không chạy đâu, tôi hứa. Tôi chăm chỉ làm việc. Anh có thể cầm chứng minh thư của tôi. Tôi có việc cần nên tôi cần tiền gấp. Tôi đồng ý. Ai bảo cô là bác sĩ của tôi chứ? Không thể nào từ chối được. Hân vui mừng thích thú. Cuối cùng cô cũng có nơi để làm việc và có tiền chi trả cho bố trong thời gian ông nằm viện. Không biết hành trang phía trước ra sao, chỉ biết rằng bản thân của cô phải cố gắng thật nhiều. Xe trở về thành phố, Hân say ngủ. Khang lại đắp chiếc áo khoác mỏng cho cô đỡ lạnh. Người đàn ông lạnh lùng ít nói như vậy, thế mà ở trước mặt cô lại biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Anh nói nhiều trêu ghẹo và muốn vứt bỏ hết những gánh nặng ngoài kia. Cô gái này cho anh nhiều thứ, khiến cho anh phải nuối tiếc. Cô vào trong nhà đi, lâu rồi không có người sống. Cô chịu khó dọn dẹp được chứ? Vâng, đây là công việc của tôi mà. Ngôi nhà này được thiết kế cổ kính, xung quanh có rất nhiều cây cối. Hân thật bất ngờ vì ngay giữa trung tâm thành phố lại có một ngôi nhà nhỏ và đáng yêu như vậy. Cô ngắm nhìn say sưa và cũng không e thẹn, ngại ngùng gì trước mặt Khang. Anh Khang này, tôi được phép sử dụng toàn bộ ngôi nhà này có phải không? Hay anh có căn phòng nào bí mật dành riêng cho mình không? Tôi không phải là người đàn ông bí hiểm như cô đang nghĩ đâu. Cô tham quan nhà đi, tôi lấy tiền đưa cho cô. Khang lấy tiền bước ra phòng khách, còn đang nhìn xem cô ở đâu thì bất ngờ mùi thơm của thức ăn phảng phất quanh cánh mũi. Hân đang đứng bếp và nấu nướng, nhìn dáng loay hoay vào vụng về của cô. Anh ra ăn mì nhá. Lâu lắm rồi tôi không nấu ăn, công việc bán hàng bận rộn nên chỉ có nấu mì là nhanh nhất. Nào, ăn thôi không đói. Mới ngày đầu nhận việc mà cô cho chủ nhà ăn mì tôm sao? Tại tủ lạnh nhà anh trống trơn, chả còn gì ngoài mì. Lần sau tôi nấu món khác cho anh nhé. Thật ra đối với Khang, những món ngon trên đời này anh đều thử qua. Duy chỉ có món bún bò mà cô đút cho anh ăn lại có hương vị ngon nhất, đặc biệt nhất. Và khiến cho anh cảm động. Lần đầu tiên anh biết cảm giác rung động vì một người con gái là như thế nào. Vậy khi nào cô qua đây làm việc? Tôi phải đợi bố khỏe mạnh, đưa bố về quê. Chắc mấy hôm nay tôi ngủ lại bệnh viện với bố. Xong việc tôi sẽ đến đây làm. Còn mấy ngày tới, nếu anh cần dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn, thì tôi cũng đến đây làm cho anh. Tôi giao toàn quyền cho cô. Nếu như dọn nhà không sạch, nấu ăn không ngon, tôi trừ lương cô. Cô thấy thế nào? Nhất trí, tôi sẽ không khiến cho anh phải thất vọng đâu. Nghe cô nói như vậy, Khang mới hiểu. Hân bây giờ chỉ có một mình, và chuyện bạn trai của cô khiến cho anh rất tò mò. Thế còn chàng trai mở xúc quần áo cho cô thì sao? Người yêu cô có phải không? Anh ta đâu rồi? À, đó là chuyện riêng của tôi. Xin lỗi, tôi không muốn nhắc đến. Anh đưa tiền cho tôi được chứ? Bây giờ tôi phải về bệnh viện. Chắc câu hỏi này làm cho cô buồn. Chắc hẳn là cô rất giận anh. Hân nhanh chóng rửa bát dọn dẹp sạch sẽ rồi chào ra về. Khang muốn đưa cô về nên cô cùng đành chấp nhận. Không kháng cự, không vui vẻ. Trên xe cô không nói chuyện với anh. Lòng anh như có lửa đốt. Tôi xin lỗi nếu như câu hỏi tế nhị đó làm cho cô tức giận. Tôi chỉ không muốn nhắc đến. Giờ bây tôi chỉ muốn lo cho bố mẹ. Anh không có lỗi gì cả. Cô có biết không? Tôi chỉ muốn nói vì ơn cứu mạng của cô. Tôi sẽ giúp cô tất cả những chuyện trong khả năng của mình. Chỉ cần cô không ngại. Cảm ơn anh, nhưng mà anh nên giữ mạng sống trước khi muốn giúp người khác chứ. Nếu như có chuyện lần trước xảy đến, chắc là tôi không giúp được anh nữa đâu. Vậy cô làm gì? Thì tôi nộp mạng của anh cho những kẻ đó. Cô đúng là độc ác. Có khi nào cô lấy thịt của tôi mà nấu món thịt nhồi mướp đắng không nhỉ? Ơ, anh biết món này á? Làm rất dễ. Hôm sau tôi nấu cho anh ăn. Nhưng mà cô không được cắt thịt của tôi để nấu món này đâu đấy. Vâng vâng, tôi biết rồi. Anh đừng có đùa tôi nữa. Mới buồn phiền vì nghĩ đến Quân mà anh chàng bên cạnh này lại khiến cho cô cười. Thật là lạ, một anh chàng xuất hiện bất ngờ vào cái lúc cô bế tắc nhất. Ôm túi tiền trong tay mà cô còn tưởng như đang mơ. Đúng là giang hồ, nhiều tiền thật đấy. Này, nhưng mà anh cho tôi hỏi, số tiền này anh có kiếm trong sạch không đấy? Anh có buôn bán chất cấm hay là đi cướp không? Chuyện hệ trọng như vậy mà qua giọng nói của cô thật là nhẹ nhàng. Cô yên tâm, tôi là Robin Hood, cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Thôi, anh đừng đùa tôi nữa. Tôi không dám cầm tiền này đâu. Cô đúng là nhát gan thật, dân buôn bán, mà tại sao lại run sợ như vậy chứ? Tiền tôi làm ăn chân chính, tôi không giấu cô chuyện gì, cô yên tâm rồi chứ? Hy vọng là anh nói thật, tôi mất lòng tin vào đàn ông rồi đấy nhá. Hứa hẹn, thật sự nghe rất chướng tai. Khang chỉ biết cười gượng. Không hiểu cô gái này trải qua những chuyện khủng khiếp gì liên quan đến đàn ông mà câu nói nào nhắc đến đàn ông cũng đầy sát thương. Vì hôm qua điện thoại của Hân hết pin, chưa trao đổi được số điện thoại, nên hôm nay Khang phải tranh thủ lấy số của cô ngay. Anh còn trêu chọc cô rằng cô không được cầm tiền và chạy mất. Nếu không nhất định, anh sẽ tìm đến nhà của cô và bắt đền cô. Sau khi vào bệnh viện, Hân đưa cho mẹ một ít tiền để bà chi tiêu và chăm lo cho bố. Bà Viên mới thắc mắc, nói với con gái. Mấy hôm nay mẹ không thấy cái Liễu đâu, thế nó không biết bố nằm viện hả con? Dạ vâng, Hân nó đi công tác mẹ ạ. Sao thế, hôm nay nói chuyện về bạn lại không còn hào hứng như trước? Hay là hai đứa cãi nhau? Kìa mẹ, bọn con có phải người yêu đâu mà cãi nhau. Nó bận thật, mà con đi tắm đây, mẹ ngồi nói chuyện với bố một lát rồi nghỉ ngơi nhé. Hân mới là người không rõ vì sao Liễu lại ghét cô đến như vậy, có thể buông lời mắng chửi và cự tuyệt tình bạn đẹp suốt 5 năm qua. Nước cứ chảy xối xả vào mặt cô như cuốn trôi đi tình bạn của hai người, cuốn trôi cả tình yêu với Quân, cuốn trôi hết muộn phiền của ngày hôm nay. Trước mắt cô phải đối diện với số tiền 1 tỷ, làm gì để kiếm được để đưa cho bà Xuân đây? Ông phải nghe tôi, ở lại thêm mấy hôm rồi theo dõi bệnh tình chứ. Bà cho tôi về nhà của chúng ta đi. Biết đâu tôi lại nhớ ra điều gì thì sao? Chứ đầu óc tôi nó khó chịu lắm. Hân bước ra phòng tắm thấy bố mẹ đang nói chuyện giằng co với nhau. Ông Thông giật cả dây chuyền nước, bước chân xuống giường bệnh, khiến bà Viên luống cuống ôm chặt lấy ông. Hân hiểu được cảm giác của bố, mất đi ký ức ở tuổi 60 thì gần như cả cuộc đời đều sống vô nghĩa. Đối với người bình thường, muốn làm việc gì mà lỡ quên đi cũng thấy khó chịu. Hân nghĩ mà thương cho ông, cô vội vàng chạy đến, ôm lấy cánh tay của ông nhỏ nhẹ. Bố ơi bố bình tĩnh, bố nghe mẹ ở thêm mấy hôm nữa thôi, rồi con và mẹ đưa bố về quê. Con ơi, con là con gái của bố đúng không? Còn hai đứa em gái nữa có đúng không? Cho bố gặp cái Trầm với cái Đào đi. Bố muốn nhớ lại tất cả. Chứ cứ như thế này, bố chịu không được con à. Con hiểu mà, mẹ cũng hiểu và thương bố. Bây giờ con kể chuyện cho bố nghe nhé. Chuyện từ những ngày con còn bé xíu. Con sẽ gợi nhớ cho bố một phần ký ức. Bố nghe con, bố ngồi lên giường đi ạ. Khổ cái thần già này. Nằm viện thì tốn kém tiền bạc, ký ức thì không có, làm khổ vợ khổ con. Sao tôi không chết quách cho xong chứ? Kìa ông, tôi xin ông, ông đừng nói mấy lời này nữa. Ông Thông đưa hai tay ôm lấy đầu của mình ca thán, những giọt nước mắt thương xót của bà Viên lại chảy dài. Hân nhẹ nhàng tỉ tê mãi, ông Thông mới nguôi ngoai, chịu nằm xuống truyền hết chai dịch. Sau đó mới ngồi yên, nghe cô kể về những kỷ niệm cùng với ông. Bà Viên gạt nước mắt, đi tìm bác sĩ hỏi chuyện. Dạ thưa bác sĩ, ông nhà tôi có thể xuất viện về nhà được không ạ? Bác gái, hiện tại thì ông nhà cũng ổn định, nhưng phải ở lại theo dõi thêm. Tôi biết là bác đóng ruột lo cho ông nhà, nhưng mà cái gì liên quan đến não cũng cần phải cẩn trọng. Tôi biết thế, nhưng mà ông ấy cứ đòi về, khó chịu khi không nhớ ra cái gì. Tôi cũng hết cách, nên mới phải tìm gặp bác sĩ thế này. Vậy bác động viên ông nhà ở lại thêm 2 ngày nữa. Có tiến triển gì tốt hơn, tôi ký giấy xuất viện. Chứ bây giờ là không thể được. Vâng, cảm ơn bác, tôi xin phép. Hân nghe tin từ mẹ, cô chỉ biết thở dài. Là bởi vì cô quá vô tâm, cô chỉ biết đâm đầu vào lo kiếm tiền mà không quan tâm đến bố mẹ. Có những khoảng ký ức bố hỏi, cô không biết trả lời ra sao. Bởi vì khoảng thời gian đó cô phải sống xa nhà, 1 năm mới về 1 lần. Còn năm cô còn ở lại Hà Nội ăn Tết, bởi vì nhà hàng cô làm phục vụ, họ làm xuyên Tết. Nếu như không có chuyện xảy ra với bố, chắc cô cũng không nhận ra bản thân mình quá vô tâm đến như vậy. Bà Hân vỗ vai như một lời an ủi, bà lấy xe lăn đẩy ông đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Rõ ràng là đêm đã khuya, nhưng nhìn bố mẹ như vậy, cô cũng không thể nào chợp mắt. Vào giường bệnh dọn dẹp đồ đạc cho bố gọn gàng, Hân cầm điện thoại và nhắn tin cho Minh Khang. Anh Khang, cho tôi đi làm trễ mấy hôm có được không? Tôi muốn gần bố thêm một thời gian nữa, khi nào ổn định hơn tôi sẽ đi làm. Tôi hứa, tôi không cầm tiền của anh mà bỏ trốn đâu. Bố cô ổn chứ? Có chút bất ổn về tâm lý, nhưng chắc là không sao, cảm ơn anh. Cô cứ lo việc cho bố cô, cần gì thì tôi sẽ giúp cô. Hân tắt điện thoại, thẫn thờ ngồi trên giường. Đúng là chiếc giường này không hề thoải mái chút nào. Cô phải hiểu cho bố mình, lâu nay cô đã quên mất những lời yêu thương dành cho người thân, dành cho gia đình. Con người càng trưởng thành đúng là càng khác đi. Có thể dễ dàng bày tỏ lòng mình với người xa lạ, còn với người thân lại dửng dưng. Thời gian có thể cho ta nhiều thứ, nhưng cũng bào mòn đi tình thân gia đình. Cô đã sai khi dành thời gian cho Quân nhiều hơn cả gia đình. Cô cảm thấy hối hận. Nước mắt vô thức lại chảy xuống từ bao giờ. Khang nghe điện thoại của Hân xong, anh lập tức nhận được cuộc gọi của Tư Đen về việc điều tra vụ cháy ở cửa hàng ngày hôm nay. Đã có chút manh mối. Đại ca, đúng là có người đứng sau phóng hỏa. Em check camera gần đó thì thấy được hình dáng của hắn và một chiếc xe ô tô chở hàng. Vậy thì cậu tiếp tục điều tra cho tôi, xem kẻ đó có mối quan hệ gì với Hân không. Điều tra cả tất cả các mối làm ăn, biết đâu đối thủ kinh doanh của cô ấy đã làm chuyện này. Dạ vâng, đại ca yên tâm, có tin mới em báo anh ngay. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Tư Đen, Đáy lòng của Khang dấy lên cảm giác lo lắng. Kẻ nào lại dám hãm hại Hân như vậy? Nếu như hôm xảy ra đám cháy, Hân đang ở trong cửa hàng thì sao? Chuyện gì sẽ đến với cô? Càng nghĩ càng nóng lòng, anh gập máy tính đứng dậy, đi ra ban công hút thuốc. Không lẽ đêm hôm đó, có kẻ biết anh lẩn trốn trong nhà cô và tìm cách hãm hại cô sao? Anh phải điều tra, nhất định phải làm rõ chuyện này để không liên lụy đến cô. Nhất định anh phải bảo vệ cô. Có tiếng gõ cửa và tiếng của bà Nhàn vang lên. Khang ném điếu thuốc và ra ngoài mở cửa cho mẹ. Dạ con nghe, mẹ có chuyện gì mà còn chưa ngủ? Con xuống dưới nhà đi, bố có chuyện muốn bàn với con. Mẹ xuống trước pha trà cho bố, con xuống nhanh nghe chưa? Dạ vâng. Không biết có chuyện gì mà ông Tiệp lại gọi anh vào lúc khuya khoắt thế này. Nếu lại liên quan đến chuyện kinh doanh của tập đoàn, anh cần phải nói rõ ràng với bố. Thế nhưng chuyện mà ông Tiệp và bà Nhàn đề cập đến lại chính là chuyện hôn nhân của anh. Con ngồi xuống uống trà với bố. Ông Vinh đối tác làm ăn lâu năm mới đi Thái Nguyên về, biếu bố một ít đấy. Dạ nửa đêm rồi con uống sợ mất ngủ. Bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Thôi được rồi, không vòng vo nữa. Bố mẹ biết chuyện tập đoàn con đang tìm hiểu. Thôi thì cứ từ từ làm quen. Nhưng mà chuyện hôm nay là chuyện đại sự. Con hơn 30 rồi, không thể nào chần chừ hơn nữa. Ngày mai con đi xem mắt đi. Bố, mẹ, con rất bận. Chuyện yêu đương kết hôn với con là phải tự nhiên gặp gỡ. Có duyên ắt có nợ vợ chồng. Anh nói thì hay lắm. Bận gì thì bận, ngày mai phải thu xếp mà gặp mặt. Con gái của ông Vinh tốt nghiệp đại học ở Úc về. Ngoan hiền, rất hợp với con. Chưa kịp để cho anh từ chối, bà Nhàn cũng vội chen vào, giọng nói nhỏ nhẹ, tỉ tê với anh. Khang à, bố mẹ làm tất cả mọi việc đều là vì lo cho con. Bây giờ con trưởng thành rồi, mẹ không muốn can thiệp quá nhiều. Nhưng mà chuyện lấy vợ sinh con là chuyện không thể nào chậm trễ. Con là con trai duy nhất của mẹ. Con cứ lập gia đình đi, rồi mọi chuyện sau này mẹ không can thiệp vào nữa. Như thế này là mẹ đang ép con. Con thử một lần, đặt vào vị trí của bố mẹ, thì con mới hiểu được. Bố bây giờ lớn tuổi rồi, tập đoàn cần có người gánh vác. Con đừng lo chuyện bao đồng ngoài kia nữa, có được không? Thôi được rồi, ngày mai con đi xem mắt, bố mẹ nghỉ ngơi sớm. Có thế chứ. Thôi, con về ngủ đi, ngày mai mẹ đưa địa chỉ cho con nhé. Khang đứng dậy định quay về phòng của mình, thì câu nói khi nãy lại chạm đến bộ nhớ của anh. Anh quay lại nói với hai người. Mẹ à, không chỉ có mình con là con trai của bố đâu. Chúng ta đừng quên, con có một đứa con trai khác. Con chỉ là đứa duy nhất của mẹ mà thôi. Còn bố, thì đến hai người. Nói xong Khang bước đi thật nhanh, anh không muốn nghe thêm một lời nào từ ông Tiệp nữa. Anh thương mẹ, thương bà chịu cực cam khổ, luồn cúi để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Chồng thì cả đời lao đầu vào công việc, về đến nhà là ngủ say như chết. Ông không quan tâm đến tâm tư tình cảm của bà, để cho bà chịu cảnh có chồng như không có. Lòng tự trọng cuối cùng bà giữ lại cho mình chính là không cho mẹ con nhà bà Loan bước chân vào ngôi nhà này. Anh ghét bố, ghét cái cảm giác ấm cúng giả tạo của ngôi nhà này. Cái gì mà danh gia vọng tộc, cái gì mà môn đăng hộ đối, anh khinh. Đúng như đã hẹn, chiều hôm đó Khang đến nhà hàng xem mắt. Bước vào gặp anh là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng hồng, tóc dài xoăn nhẹ, mặc chiếc đầm trắng vô cùng thướt tha. Nụ cười ma mị cuốn hút, nhìn thẳng vào anh, nhưng lại tỏ ra e thẹn. Chào cô, tôi là Minh Khang, mời cô ngồi. Khang chỉ đứng lên chào hỏi chứ không kéo ghế cho cô gái này. Anh cố tình tỏ ra mình không tinh tế, để cho cô ta rút lui. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, cô gái này ngồi xuống và nói luôn một tràng dài. Chào anh, tôi tên là Trinh. Chắc anh cũng biết lý do chúng ta có buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi chứ. Tôi không cần biết chúng ta có yêu nhau hay là hẹn hò nhiều không. Nhưng nhất định, chúng ta phải cưới nhau. Này, cô gái. À, cô Trinh. Cô đúng là bạo dạn thật. Sống bên nước ngoài có khác. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn. Hôm nay tôi gặp cô chỉ vì muốn bố mẹ tôi vui lòng. Còn chuyện tình cảm, tôi không có hứng thú. Nhưng mà tôi có hứng thú với anh. Kể cả là tôi không thích phụ nữ sao? Anh nói gì? Không lẽ anh thuộc giới tính thứ ba? Anh gay sao? Cô thông minh rồi đấy. Bởi vậy tôi có ý này. Cô và tôi cứ ăn uống với nhau bình thường. Cô giúp tôi giấu chuyện này với bố mẹ tôi. Tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cô. Ngọc Trinh không tin rằng anh chàng này thuộc giới tính thứ ba, bởi vì cô ta có con mắt nhìn người, đi khắp các nước trên thế giới rồi. Cô chưa gặp chàng trai nào mà lại manly như thế này, lại tự nhận mình là gay. Cô biết anh chàng này không thích đi xem mặt, hay nói cách khác là muốn được tự do, khá là thú vị. Trinh không nhanh không chậm, trả lời luôn. Tôi không tin con mắt nhìn người của tôi lại kém cỏi như vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ chiều theo ý của anh. Thời gian sẽ cho tôi biết anh có là gay hay không. Nhưng mà đến lúc đó chúng ta phải gặp nhau. Nói cách khác, chúng ta phải hẹn hò với nhau. Rồi cô lại thất vọng về tôi thôi. Nếu như nhờ cô mà không được cô giúp, thì tôi phải thể hiện bộ mặt thật của mình, cho cô cảm thấy kinh tởm mà tự động rút lui. Bố tôi luôn khen ngợi anh, chắc đó không phải là lời tâng bốc từ phía bố mẹ chứ. Còn anh, càng làm thế này tôi lại càng thích anh. Mặc kệ anh là giới tính nào, tôi nhất định phải có được anh. Cô Trinh, cô đúng là lì lợm thật. Thôi được rồi, cô muốn tìm hiểu thêm về giới tính của tôi thì cô cứ việc. Bây giờ chúng ta phải ăn uống, bởi vì tôi còn rất nhiều cần phải làm. Sau cuộc gặp gỡ với Ngọc Trinh, nói thật thì Khang không có ấn tượng gì với cô gái này. Một người giống như những cô tiểu thư khác mà anh đã từng gặp. Lúc nào cũng điệu đà tự mãn, tự cho rằng bản thân mình đúng và không biết nghĩ cho cảm giác của người khác. So với cô gái Hân thì cô ăn đứt về cả cách sống và tư duy. Hân chỉ đơn giản quần bò áo thun, đeo túi đựng tiền ngang hông, ăn nói cộc lốc với anh, mạnh mẽ kiên cường đối diện với cuộc sống. So với cô gái này đúng là một trời một vực. Nhắc đến Hân lại khiến anh nhớ cô, muốn gọi cho cô xem cô đang làm gì. Nhưng anh không có lý do gì để hỏi thăm. Chuyện đến làm việc cho anh, cô xin phép lùi lại mấy ngày. Đúng là khi trái tim phân vân, cũng là lúc trí não bế tắc. Lại nhớ đến những xúi dục bày mưu tính kế của Tư Đen đã hiến dâng cho anh. Anh cười mỉa rồi gọi ngay cho đệ tử. Này, chú làm anh thất vọng quá rồi. Kế hoạch này đổ sông đổ biển rồi. Cô ta không tin anh là gay, còn khẳng định không buông tha cho anh đấy. Đại ca ơi là đại ca, đúng là đại ca gặp cao thủ rồi. Em đang tính gọi cho anh đây. Em điều tra ra tên đốt cửa hàng của chị Hân. Anh có cần gặp để tra hỏi không? Hay anh giao tất cả cho em? Trước hết chú cứ hỏi anh. Là ai sai khiến hắn? Có gì báo lại cho anh. Dạ vâng, đại ca yên tâm. Bọn em sẽ điều tra rõ ràng. Anh tức tốc trở về tập đoàn để gặp ông Tiệp, báo cáo tình hình buổi xem mắt. Thật không ngờ mới bước vào phòng, ông Tiệp hớn hở, vỗ tay khen ngợi Khang. Con bé Trinh nó khen ngợi con rất nhiều. Và ông Vinh cũng rất mong hai đứa trở thành đôi với nhau. Đúng là con trai, không làm bố thất vọng. Bố vui mừng như vậy liệu có quá sớm không ạ? Không hề không hề, bố chỉ muốn tốt cho con. Khang này, con ngồi xuống đây. Bố có chuyện này muốn bàn với con. Tác phong nghiêm nghị của ông Tiệp lại quay trở lại. Khang ngồi xuống sofa đối diện với ông. Lúc này ông thở dài thông báo với anh. Con cũng biết rồi đấy, bố có một người vợ nữa và có một đứa con trai. Nó cũng là em trai của con, là máu mủ của bố. Đó là gia đình của chúng ta. Ý của bố là gì? Bố muốn cho em trai của con vào tập đoàn làm việc và cạnh tranh với con, công bằng, cho chức chủ tịch tập đoàn. Kìa bố, con cứ bình tĩnh, nghe bố nói hết. Đây là cạnh tranh công bằng. Bố sẽ không đón em trai con về nhà, nhưng nó là máu mủ của gia đình. Bố cần phải có trách nhiệm với những gì mà bố gây ra. Dạ thưa bố, con không có đứa em trai nào hết. Và con không cần cạnh tranh với ai. Bố thích ý, thì đưa chức chủ tịch cho nó. Và con không quan tâm. Khang nói xong đứng lên dứt khoát bước đi, nhưng lại bị câu nói của ông Tiệp khiến bước chân của anh khựng lại. Thế mày muốn mẹ của mày phải ra đường với hai bàn tay trắng có phải không? Mày ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mày. Có bao giờ mày nghĩ xem mẹ mày cần cái gì không? Mày không quan tâm, nhưng bà ấy quan tâm, giành giật 30 năm qua là vì cho ai? Mày nghĩ đi. Tất cả là tại bố, không phải sao? Hậu quả này là do bố chứ không phải là do mẹ tôi. Thôi được, tôi sẽ đấu tranh và giữ lại tất cả cho mẹ tôi. Tôi chấp nhận thách đấu với nó. Tức giận phẫn nộ đến mức không thể kìm nén, Kha ngồi vào trong xe rồ ga phóng thật nhanh về phía con đường quốc lộ. Anh mở cửa xe cho gió lùa vào. Thật sự anh quá mệt mỏi về gia đình này. Mẹ anh yêu bố anh sâu đậm đến mức anh khuyên bà rời đi, đến một nơi khác sinh sống. Nhưng bà nhất quyết ở lại, bà phải giữ gìn tài sản cho anh, vì anh là niềm hy vọng cuối cùng của bà. Người đàn bà thủ đoạn kia đã từng tìm gặp mẹ anh rất rất nhiều lần để đe dọa muốn đem cả đứa con trai về chung sống. Nhưng mẹ anh nhất quyết giữ lại một gia đình hoàn hảo, nhất quyết giữ lại cho anh sự tôn trọng với bạn bè và những mối quan hệ xã hội. Để bà ta im miệng, mẹ anh phải tốn rất nhiều tiền. Thật không ngờ bà ta được voi đòi tiên, không an phận, lại muốn đưa con trai ra để cạnh tranh với anh sao? Thôi được, anh nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Bên này bà Loan nghe tin vui, nhảy cẫng lên sung sướng. Qua tuần sau, Quân đứa con trai yêu quý của bà sẽ được nhận vào tập đoàn Việt Tiệp để làm việc. Đến cuối cùng, sự chờ đợi của bà ta không phải là vô ích. Đến cuối cùng, bà ta có thể đánh bật mẹ con nhà bà Nhàn ra khỏi ngôi nhà đó. Tất cả phải nhờ đứa con trai này. Nghĩ vậy, bà chạy lên phòng của Quân, đập cửa ầm ầm gọi lớn. Quân, Quân ơi, mở cửa cho mẹ. Có chuyện gì thế ạ? Thầy Quân đang nghe điện thoại, bà Loan đoán chắc là Vũ Liễu. Bà ra hiệu cho anh tắt máy, rồi kéo anh vào giường ngồi xuống. Sau khi chắc chắn Quân cúp điện thoại, bà mới nói luôn. Bố con chấp nhận con đến công ty làm việc, con có thể tự tin bước vào đó và phải thật thành công cho mẹ. Mẹ nói thật chứ, vậy khi nào con đi làm? Qua tuần sau con đến tập đoàn, để mẹ chuẩn bị cho con ít quần áo nhé. Bố con chấp nhận rồi, thì chả mấy chốc mà con thành đạt, nhiều tiền, chỉ cần nghĩ đến như vậy là mẹ hạnh phúc lắm rồi con à. Nhưng Liễu bảo với con là chưa đến ngày tu dưỡng, không phải là qua 49 ngày mới hết sao mẹ? Ôi dào ơi, con chỉ đến tập đoàn rồi về, có đi đâu đâu mà sợ. Còn Liễu, nó mà biết con vào được tập đoàn, nó chả vui mừng hơn cả mẹ ấy chứ. Vậy lát con gọi cho Liễu, thông báo với cô ấy. Này, Quân ơi là Quân, con đừng quá mê muội vào nó. Trước đây con như thế nào thì cũng là con của quá khứ. Từ giờ trở đi, con là người của tập đoàn Việt Tiệp. Cuộc sống của con sẽ khác đi. Không thiếu gì các cô tiểu thư cành vàng lá ngọc theo đuổi con, môn đăng hộ đối đến với con. Con phải tỉnh táo lên, dính vào một con Hân là mệt rồi. Đừng có thêm rắc rối cho mẹ. Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Quân thì mạnh miệng nói thế thôi, chứ trong lòng anh ta lúc nào cũng có cảm giác nóng gian, hừng hực ngọn lửa dục vọng bùng cháy. Anh ta chỉ muốn được gần Liễu, được hôn cô ta và thỏa mãn cơn thèm khát trong lòng. Đôi lúc anh ta tự nghĩ, nếu biết có cảm giác sung sướng thích thú như vậy, thì anh ta đã cưỡng đoạt Hân từ sớm. Thật tiếc cho 4 năm yêu nhau mà anh ta chưa làm gì được Hân. Đúng là tức chết. Vừa nghĩ, Quân lại phải gọi điện ngay cho Liễu, để được nói ra những lời dung tục với cô ta, được gặp gỡ và vuốt ve. Bà Loan bước ra khỏi phòng con trai với tâm tình vô cùng vui sướng. Bà ta không hề biết rằng chính bà là người cõng rắn cắn gà nhà. Đứa con trai của bà lúc này đã bị dục vọng cuốn trôi mất não. Mấy ngày hôm nay Hân phải tranh thủ động viên bố. Cô cười nói suốt ngày, vừa để che giấu nỗi buồn, vừa để bố mẹ cô được vui. Theo nguyện vọng của gia đình và sự ổn định cơ thể của ông Thông, qua tuần là ông được ra viện. Ông Thông háo hức lắm, mong chờ từng ngày. Ở cùng phòng bệnh, ông cũng chịu khó bắt chuyện với mọi người, nói chuyện tâm sự cho một ngày ngắn lại. Hân nhìn cảnh tường này lại suy nghĩ mơ hồ. Thì ra những người lớn tuổi, họ chỉ cần có ai đó bầu bạn tâm sự, nói về những đứa con, nói xấu về vợ hoặc chồng, kể về những gì trải qua trong cuộc đời. Chỉ có bố của Hân là không có ký ức gì để kể, cứ ngồi than ngắn thở dài. Có những cảnh tượng mà khi vào bệnh viện, Hân mới thấu hiểu rõ hơn. Biết vậy, cô mới yêu bố, yêu mẹ nhiều hơn và quý trọng gia đình hơn. Đang ngồi bóp vai cho bố, Hân nhận được điện thoại của Minh Khang. Anh chỉ nói vòn vẹn một câu. Tôi đói quá, Cô đến nấu cơm cho tôi ăn có được không? Anh đợi tôi một chút. Hân thừa với bố mẹ rồi chạy nhanh ra bến xe buýt. Chỉ cần nghe giọng nói của Khang thôi mà cô biết có chuyện gì đó xảy ra với anh. Không thể nào chỉ là đói. Chắc anh đã gặp chuyện gì. Cô có linh cảm anh gặp chuyện, vội vàng chạy đến nhà của anh. Đứng trước căn nhà trầm lặng gọi cho Khang mấy cuộc, nhưng anh không nghe máy. Hân lấy chìa khóa mở cổng và bước vào nhà. Trong khoảng sân rộng là chiếc xe của anh. Bởi vì Khang có nhiều xe nên Hân cũng không khẳng định anh có trong nhà hay không. Cô cứ như vậy bước vào bên trong. Không gian yên lặng của căn nhà khiến cô rùng mình. Không nhìn thấy dấu vết nào của anh trong nhà. Cô tiến vào gian bếp và nấu cơm cho anh. Thắc mắc không biết anh muốn ăn gì nên cô lại gọi cho anh thêm một lần nữa. Lần này tiếng chuông điện thoại vang lên trên phòng của Khang. Anh không nhấc máy, linh cảm có chuyện chẳng lành. Hân chạy lên phòng của Khang, nhìn cảnh tượng anh nằm bất động ngay cửa nhà tắm. Trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn. Cô hốt hoảng, lay gọi. Này, anh Khang, anh không sao chứ? Anh trả lời tôi đi, này. Cô đến chậm như vậy sao? Ok anh này, tôi cứ tưởng... Cô tưởng tôi chết rồi chứ gì? Tôi phải sống để đòi nợ cô chứ. Cô đỡ tôi lên giường được chứ? Hân luống cuống đưa anh đi về phía giường, nhìn thấy vết thương ở bên hông của anh đang chảy máu. Cô hốt hoảng thế nào lại vấp chân, kéo cả anh vào cô, ngã nhào xuống đất. Cả cơ thể của cô đè lên một bên ngực của anh, áp mặt lên bầu ngực tròn đầy của anh. Bối rối đỏ mặt, Hân lồm cồm đứng dậy rối rít xin lỗi. Còn Khang thì bị đau, anh nằm giang tay và rên rỉ. Tình cảnh này đúng là xấu hổ, nhưng bất chợt Hân thấy có điều gì đó rất lạ. Cô đưa tay lên sờ trán mình, sau đó chạy lại sờ lên trán của Khang. Cả trán và cơ thể của anh đều nóng hổi, anh phát sốt rồi. Cô vội vàng đỡ anh dậy, thế mà lúc này Khang còn không chịu hợp tác với cô. Anh nằm dài ra đất, chiếc khăn tắm kia còn sắp tuột ra khỏi cơ thể. Hân mắt chặt lại, đồng thời miệng lắp bắp mãi mới thành câu. Anh này, anh làm cái gì thế à? Anh đưa tay đây tôi kéo anh lên giường. Anh bị sốt rồi, không thể nằm dưới đất thế này được. Cô làm sao mà phải nhắm mắt? Tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn nằm ở đây thôi. Tôi xin lỗi, tại tôi ném anh thế này. Chắc là anh đau lắm, anh lên giường nằm đi. Tôi băng bó vết thương cho anh, nhá. Cô phải mở mắt ra thì mới nhìn thấy đường chứ. Cô lại ném tôi một lần nữa. Chắc là tôi đi đầu thai sớm. Anh đừng nói gở mồm. Thôi được rồi, anh cầm lấy cái khăn tắm này đi. Tôi dìu anh dậy. Khang dù đang rất mệt, nhưng vẫn còn sức để trêu chọc cô. Sau khi dìu được anh lên giường, Hân lấy chiếc khăn đắp lên người cho anh. Nhìn mặt của cô đỏ bừng, sốt sắng lấy khăn nhúng nước ấm, đắp lên trán cho anh. Chạy vậy đi tìm hộp dụng cụ y tế để băng bó vết thương. Ấy vậy mà anh vẫn nhờn nhơ để trêu đùa cô. Tôi là mới là người bị sốt, sao mặt cô đỏ bừng thế kia? Anh đừng nói nữa, tất cả là do anh. Sao vết thương như thế này, anh không đến bệnh viện chứ? Bởi vì cô là bác sĩ của tôi còn đi đâu được. Không phải lúc để đùa đâu, anh nằm ở đây, tôi đi gọi xe đưa anh vào bệnh viện nhé. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Hân, Khang biết là cô không thích đùa giỡn trong lúc này. Thấy cô tính bước ra khỏi phòng, anh vội vàng gọi cô. Cô Hân, cô đừng đi, tôi không sao đâu, tôi chỉ đói thôi. Anh đừng có lừa tôi, vết thương này từ tối hôm đó đến giờ còn chưa lành. Sao anh cứ để nó như vậy chứ? Tại sao anh không chịu chữa trị nó? Hân nói xong đi lại tủ quần áo của anh, lấy một bộ đồ ở nhà rồi bước lại đưa cho anh. Đôi mắt đỏ hoe, Khang không hiểu vì sao cô lại khóc. Sao thế? Sao cô khóc? Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ vết thương nhỏ này lại hành hạ tôi lâu đến như vậy. Anh chả biết cái gì cả. Anh mặc đồ vào đi. Tôi xuống nấu cháo cho anh nhé. Ăn xong rồi uống thuốc hạ sốt. Nếu không ổn, tôi bắt anh đưa đến bệnh viện đấy. Lúc đó anh đừng có mà chạy trốn. Tôi biết rồi. Cô cằn nhằn y như mẹ của tôi ấy. Hân không nói thêm nữa. Cô quay bước đi nhanh ra khỏi phòng. Người đàn ông này thật là cứng đầu, vết thương như vậy mà còn cố để chịu đựng. Giang hồ thì giang hồ chứ, không biết bản thân bảo vệ thì bảo vệ được ai. Hân thao tác nhanh chóng để nấu cho Khang một tô cháo thịt bò. Nêm nếm gia vị vừa phải, cô đem lên phòng cho anh. May mắn lúc này Khang mặc chiếc quần đùi vào người, anh đang nằm ôm một chiếc gối dài. Hân phải lay gọi mãi, anh mới chịu thức dậy. Anh dậy ăn cháo đi, rồi uống thuốc. Cô định đi đâu à? Tôi lấy kẹp nhiệt độ với băng bó vết thương này cho anh. Không cần đâu, cô đút cho tôi ăn đi. Tôi mệt lắm, hai tay của tôi mỏi nhừ rồi. Đúng là không thể nào tin được, anh còn nhõng nhẽo hơn cả hai đứa em của tôi. Nào, anh dựa lưng vào đây, tôi thổi nguội rồi đút cho anh nhé. Hân vừa nói vừa đỡ anh tựa lưng vào thành giường, giặt lại chiếc khăn lau mặt, lau tay cho anh. Sau đó cô thổi từng muỗng cháo đút cho anh. Cảnh tượng này quá đỗi ngọt ngào, hạnh phúc đến mức Khang còn muốn anh mãi bị ốm, mãi bị thương để được cô chăm sóc. Sau khi ăn hết tô cháo, Hân đo nhiệt độ thấy anh sốt nhẹ. Cô lấy thuốc hạ sốt cho Khang uống, băng bó lại vết thương cho anh để anh chìm vào giấc ngủ. Cô mới mang chén bát xuống bếp và dọn rửa. Thật không tin ngày đầu tiên đi làm giúp việc lại dính quả chủ nhà bị sốt. Hân ước rằng cô là một bác sĩ thật, có chuyên môn tốt, cô sẽ chữa trị vết thương cho anh. Trước đây nhà nghèo không có điều kiện đi học, cô phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Cô lao đầu vào kiếm tiền để mong có một cuộc sống ổn định hơn. Đến lúc buôn bán có chút tiền thì lại qua tuổi học hành, cô cũng quên đi cái ước mơ đó. Thật không ngờ cô lại gặp được một anh chàng gọi cô là bác sĩ của anh. Vừa suy nghĩ vu vơ vừa mỉm cười, nếu có thể cô cũng muốn cắp sách đến giảng đường và theo đuổi ước mơ của mình. Tiếng chuông cổng vang lên, Hân chạy ra ngoài. Đứng trước mặt cô là một người con gái, trông vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, mặc chiếc váy hồng ngắn qua đầu gối. Hân chưa kịp hỏi gì thì cô gái này đã lên tiếng. Cô làm giúp việc cho anh Khang có phải không? À, vâng, tôi là người giúp việc, còn cô... Tôi là vợ sắp cưới của anh Khang. Bố mẹ anh ấy bảo tôi đến đây tìm anh ấy. Chứ tôi gọi điện mà anh ấy không nghe máy. Hân chưa kịp nói thêm, cô gái này tự động bước vào trong nhà. Cô vội vàng đóng cổng và chạy theo. Cô giúp việc? Dạ. Anh Khang đang ở đâu? À, anh ấy đang ngủ trên phòng. Chỉ để anh ấy ngủ thêm một chút có được không? Có vẻ như anh ấy đang mệt. Cô có vẻ quan tâm đến ông chủ quá nhỉ? Anh này, anh kia, anh ấy. Ngọt ngào quá đấy. Đó là trách nhiệm của tôi. Chị đến đây, chị báo trước với anh ấy chưa ạ? Không phải là việc của cô. Cô xong việc ở đây chưa? Nếu xong ấy, cô đi về đi. Đừng có ở đây làm phiền hai chúng tôi. Chị nói chị là bạn gái của anh ấy. Thế chị có bằng chứng không? Bây giờ người lừa gạt nhiều lắm. Tôi không tin, thế nên tôi không đi. Nghe Hân nói xong câu này, Trinh trố mắt ngạc nhiên, nhưng không tin một đứa nhà quê như cô mà lại ăn nói phách lối. Chị ta để túi xách xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa và chậm rãi nói với Hân. Tôi không muốn đôi co với người như cô, mà chả có lý do gì để mà phải giải thích với cô cả. Một người giúp việc như cô, lấy tư cách gì mà tra khảo tôi? Đây là trách nhiệm của tôi, chứ tôi không dám tra khảo chị. Đúng là nhà quê không thức thời, hèn gì mà cả cuộc đời của cô phải đi làm giúp việc. Cô nhìn xem, là ai trong bức ảnh này? Cô nhìn vào có khi cô còn ngất đấy. Vừa nói Trinh vừa để điện thoại lên mặt bàn, trong đó là bức ảnh gia đình được chụp tại một nhà hàng sang trọng. Cô gái này đứng bên cạnh Khang, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Còn Khang đứng đó khuôn mặt đẹp trai sáng bừng. Anh vốn dĩ ít cười, thế nên cũng biết chắc anh đang hạnh phúc khi chụp bức ảnh này. Hai gia đình trong bức ảnh này đúng là hạnh phúc thật sự. Hân trả lại điện thoại cho Trinh, rồi nói câu xin lỗi, sau đó đành rời đi. Cô chạy ra bến xe buýt mà lòng đầy ngổn ngang lo lắng. Không biết vết thương của Khang ra sao, anh có còn sốt hay không? Và không biết cô bạn gái kia có biết cách chăm sóc cho anh không? Đứng chờ xe, hai chân của cô cứ quấn quýt vào nhau, nhưng rồi Hân lại thở mạnh ra một hơi, tự nhủ với mình. Có người yêu của anh ta ở đấy rồi, mình còn lo lắng cho anh ta làm gì chứ? Đúng là lo bò trắng răng. Hân ơi là Hân, mày bị hâm rồi. Sau khi Hân rời đi, Trinh cười khẩy một cái, rồi xách túi xách, bước lên phòng của Khang. Từ sau hôm hai bên gia đình gặp mặt nhau ăn bữa cơm, cô có gọi cho anh mà anh luôn từ chối cuộc gọi của cô. Thật là may mắn bởi vì ông Tiệp đã cho cô địa chỉ nhà riêng của anh. Ông nói với Trinh là phải cho người theo dõi thì mới biết được tung tích của anh. Đứa con trai cứng đầu của ông chắc cần phải có một người vợ để kìm hãm lại sự ngông cuồng này. Rón rén bước vào căn phòng có chút ánh sáng leo lắt. Trinh nhìn thấy Khang đang nằm trên giường. Có vẻ anh chàng này ngủ rất say. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ. Đó chính là kiểm tra giới tính thật sự của Khang. Cô ta bước đến gần Khang, từ từ cởi khóa váy, kéo váy rơi xuống chân của mình, từ bò cả áo ngực xuống đất. Cô ta quỳ gối lên giường, từ từ mở chăn của Khang để chui vào bên trong. Thủ đoạn cực kỳ hẹn hạ và đê tiện. Khang lúc này mê man trong cơn sốt lạnh, cơ thể run lên cầm cập, mồ hôi túa ra đầm đìa. Anh không hề hay biết có kẻ bày mưu tính kế hại mình. Cảm nhận có người kéo chăn khiến giấc ngủ chập chờn bị gián đoạn. Cứ nghĩ đó là Hân, nên anh không mở mắt, chỉ mấp máy môi nói với cô. Tôi khát nước quá. Cô lấy nước, lấy thêm chăn cho tôi. Nghe giọng thều thào của Khang, vậy mà con mụ Trinh cứ nghĩ rằng anh đang say ngủ, nên anh chỉ nói sàng mà thôi. Anh muốn uống nước sao? Tôi sẽ cho anh nước. Cô ta vì dục vọng xâm chiếm mà không hề hay biết Khang đang bị sốt. Một tay đặt lên ngực của anh xoa nắn, tay còn lại vuốt ve bờ môi khô khốc của Khang. Cô ta đặt nụ hôn lên đó, mút nhẹ vành môi và đưa lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng của anh càn quấy. Cơ thể của anh nóng rực, cô ta vừa hôn vừa bóp thật mạnh vào ngực. Khang bị quấy nhiễu, trong lúc mê man thèm nước, anh cũng vồ vập đáp lại nụ hôn của Trinh. Bàn tay nhanh chóng ném chiếc chăn qua một bên, đè cô ta xuống dưới thân của mình. Nhưng bất chợt vết thương bên hông làm anh nhói đau. Khang khựng lại và như giác ngộ ra được việc bản thân mình đang làm. Anh khựng lại nhìn chằm chằm về phía cô gái đang nằm dưới thân mình. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà anh mới biết đó không phải là Hân. Ngọc Trinh! Chỉ cần một tiếng quát thảng thốt, Khang ngồi bật dậy, đưa tay lau miệng của mình và thẳng tay kéo Trinh xuống giường. Tại sao cô ở đây? Ai cho phép cô có mặt tại nhà của tôi? Cô nói mau! Anh Khang, anh bình tĩnh, anh nghe em nói. Chút sức lực cuối cùng của Khang dồn hết vào câu hỏi vừa rồi. Vết thương rỉ máu, cơn sốt đang hành hạ. Nhìn thấy Trinh run rẩy ngồi dưới sàn nhà. Tay vừa vội áo lót vừa mặc, vừa nức nở. Em chỉ đến đây thăm anh thôi. Tại sao anh lại quát em chứ? Cô nín ngay. Đừng có mang nước mắt ra dọa thằng này. Đây là nhà của tôi. Cô không có quyền được xâm phạm. Cô còn hành động như một kẻ bệnh hoạn, một tiểu thư quyền quý. Đây là hành xử của cô sao? Anh Khang, anh đừng có xúc phạm đến em. Em chỉ làm thế này với chồng của mình mà thôi. Nhưng tôi không phải là chồng của cô. Mời cô bước ra khỏi nhà của tôi. Kiều Trinh có lẽ không cam tâm. Cô ta kéo khóa váy lên trước khi bước ra khỏi phòng. Cô ta còn ghé vào tai của Khang nói nhỏ. Rõ ràng anh hôn em rất nồng nhiệt. Anh cũng thèm khát đàn bà. Có đúng không? Thế nên anh đừng mang giới tính ra để từ chối em. Rồi có ngày, em phải khiến anh đeo bám và cung phụng em. Cô Trinh, cô nghe cho rõ. Dù tôi có giới tính nào, dù trên đời này chỉ còn sót lại một con đàn bà như cô, thì thằng này cũng đếch cần. Anh đừng có mạnh miệng, nói ra những lời gây tổn thương cho em. Sau này rút lại không kịp đâu. Không nói nhiều, cô cút ngay. Sau khi Trinh đi, Khang lấy điện thoại gọi ngay cho Hân, nhưng cô không nghe máy. Anh thấy lo lắng cho Hân vì tính cách của Trinh, chắc hẳn Hân phải chịu nhiều ấm ức. Gọi tiếp cho cô thêm một cuộc nữa, nhưng không có tín hiệu. Khang quyết định lái xe đến bệnh viện gặp cô. Bây giờ cô không còn nơi nào để đi ngoài việc ở bệnh viện chăm sóc cho bố mình. Nghĩ vậy anh mặc áo và khẩn trương lái xe ra khỏi nhà. Vết thương bên hông rỉ máu, cơn sốt đang hành hạ Khang từng cơn, nhưng nỗi lo lắng về Hân lại xâm chiếm lấy tâm trí của anh. Lo lắng càng nhiều, vận tốc của chiếc xe chạy càng nhanh. Lúc đến được bệnh viện chưa tìm được phòng bệnh của bố Hân, thì Khang ngã quỵ trước hành lang của bệnh viện. Y tá và những người ở đó lập tức đưa anh đi cấp cứu. Hân quay về bệnh viện, vừa mới đi làm thủ tục xuất viện cho bố, nhìn thấy đám đông vây quanh và đưa một người vào phòng cấp cứu. Cô nhìn người đó rất giống Khang, nên hốt hoảng chạy theo. Sau khi xác định người đàn ông này chính là Khang, cô luống cuống hỏi chị y tá. Chị ơi, người vừa rồi bị làm sao đấy à? Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Đợi bác sĩ cấp cứu xong đã, thì mới biết được anh ta bị làm sao. Cô ngồi ở đây đợi một chút. Vâng vâng, em cảm ơn. Hân thắc mắc không hiểu tại sao Khang lại có mặt ở đây. Đáng lẽ ra anh nên ở nhà nghỉ ngơi và được vợ sắp cưới chăm sóc chứ. Bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi anh mà không có anh ở bên giải đáp. Hân cứ ngồi bên ngoài chờ đợi. Cô lại để quên mất điện thoại ở phòng bệnh của bố. Không có gì liên hệ cho mẹ. Sợ bố mẹ mong mỏi, cô quay về. Thế nhưng cô không thể nào vứt bỏ Khang vào lúc này. Chắc hẳn anh xuất viện ở bệnh viện này phải có lý do nào đó. Suy nghĩ nhiều muốn vỡ tung cả đầu, hai bàn tay cứ như vậy, nắm chặt lấy nhau chờ đợi. Một tiếng sau đó, Khang được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, trái ngược với những bệnh nhân khác hôn mê hoặc là bất tỉnh. Đằng này Hân nhìn thấy Khang ngồi dậy trên giường bệnh, mặc kệ cho bác sĩ khuyên bảo, anh nên nhập viện điều trị vết thương. Anh khẳng định rằng mình không sao và yêu cầu được xuất viện. Mãi đến khi nhìn thấy Hân đứng ngoài hành lang, anh mới thả lỏng cơ thể và không còn cáu gắt. Tại sao cô không nghe điện thoại của tôi chứ? Anh cứ về phòng bệnh trước, rồi tôi nói chuyện sau với anh, được chứ? Vậy là chỉ cần đôi lời của Hân đã thu phục được sự cứng đầu của người đàn ông này. Đưa anh về phòng bệnh, Hân lấy sữa cho anh uống. Nhìn người đàn ông tiều tụy trước mắt, lòng cô dấy lên sự xót thương. Lần nào gặp anh tôi cũng thấy anh bị thương. Có khi nào tôi luôn mang xui xẻo cho người khác không nhở? Cô nói vớ vẩn cái gì thế? Linh ta linh tinh. Thật còn gì nữa? Anh xem, anh bị thương, bố tôi thì nằm viện, cửa hàng thì bị cháy. Bao nhiêu thứ đổ ập đến thế này. Không phải tại tôi thì tại ai chứ? Tại ông trời. Cô chăm sóc tôi khỏe lên một chút, tôi lên ông trời kiện cáo giúp cho cô. Thôi được rồi, đã nằm viện lại còn gáy to, anh còn yếu hơn cả tôi. Đàn ông gì mà yếu đuối. Ơ này, cô nói vậy là có ý gì? Tôi khỏe lắm đấy nhá. Cô có muốn tôi thử cho cô thấy không? Vâng vâng, anh khỏe. Thế thì uống hết cốc sữa này cho tôi nhờ. Tôi đang thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở bệnh viện này. Còn không phải là do cô à? Tôi đi tìm cô đấy. Gọi cho cô mà cô không nghe máy. Cô vứt bỏ bệnh nhân và ung dung sống thoải mái một mình như vậy sao? Anh đừng trách tôi, tội nghiệp cho tôi. Vì vợ sắp cưới của anh đến nên tôi mới về. Cô ta không phải là vợ của tôi. Câu trả lời này của Khang, anh nói rất chậm và lớn, khiến cho cô đang gọt cam mà phải dừng tay để ngước mắt nhìn anh. Trong đôi mắt đó là sự chân thành, và Hân cũng tin điều đó. Nếu là vợ sắp cưới thật thì anh ở nhà với cô ta, chưa chạy đến đây tìm Hân làm gì. Nhưng mà cô ấy đưa ảnh chụp chung hai người, thế nên tôi mới tin. Chỉ là con gái đối tác làm ăn với bố tôi, tôi khẳng định cô ta không phải là vợ tôi. Nhìn cô ấy và anh rất xứng đôi với nhau, bức ảnh gia đình cũng rất hạnh phúc. Bố anh cũng là xã hội đen sao? Là ông trùm lớn ở Hà Nội này sao? Nhìn đôi mắt của Hân tò mò muốn biết sự thật, nhưng Khang không muốn phô trương ra thế, nên anh cố tình lảng sang chuyện khác. Vết thương của tôi lại đau rồi. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô xin bác sĩ cho tôi về đi. Anh chịu khó một chút, anh nên báo công an tìm xem ai là người gây ra vết thương này cho anh. Nếu cứ để thế này, làm sao mà bảo toàn được tính mạng chứ? Cô lo lắng cho tôi nhiều đến như vậy sao? Ừ thì tôi sợ liên lụy thôi. Với lại tôi đang là người giúp việc cho nhà anh. Anh đợi tôi một chút, tôi đi tìm bác sĩ. Hân đi rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt cô gái này, bao nhiêu dũng khí của anh đều tan biến. Trái tim lúc nào cũng phải căng phồng và gấp gáp. Thật may mắn bởi vì anh gặp được cô. Thật may mắn bởi vì cô không hiểu lầm và giận anh. Đến chính bản thân anh cũng không hiểu lý do vì sao anh sợ cô giận, sợ cô hiểu lầm. Cô có phải là người yêu hay là vợ của anh đâu chứ? Khang đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình và lẩm bẩm như một kẻ ngốc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Lửa tình rực cháy, được viết bởi tác giả Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và ủng hộ câu chuyện này. Tâm An không biết là quý vị đang có cảm nhận như thế nào, nhưng mà thật sự là gia đình của anh chàng Tiên Khang này có rất nhiều rắc rối. Ông Tiệp có đến hai đứa con, và bây giờ thì Khang phải cạnh tranh với em của mình để có thể chiếm hữu được tập đoàn. Có thể là không vì bản thân của mình, mà còn vì mẹ của mình nữa. Vậy thì Khang và Quân sẽ gặp nhau và đối đầu với nhau như thế nào? Thật tình cờ và bất ngờ, bởi vì Hân cũng chính là người yêu của Quân trước đây. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.